Đế quốc bại gia tử, chương 820, đoạn lưu một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, cái này không thể nào. Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Ngươi làm sao biết, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Vương Khang vuốt tay, ha ha, đây là Mộ Dung Hoàng cười nói. Hẳn là sau khi ký kết ngươi đi tìm hiểu rõ ràng, cố làm cao thâm thôi. Nơi đó bởi vì địa thế phức tạp, đến gần Nam Giang, đất đai bùn lầy hư mềm, phần nhiều là bùn lầy lau sậy. Địa phương như vậy, căn bản là một phiến phế, muốn phải đại quy mô mở rộng, căn bản là không thể nào. Những thứ này vẫn là hôm đó bản sau đó, Mộ Dung Hoàng mới biết. Các ngươi không làm được không đại biểu ta không làm được. Vương Khang mở miệng nói. Tóm lại các ngươi xem trước liền tốt. Vốn là chuẩn bị cái hố Vương Khang một cái, nhưng gặp Vương Khang thái độ này, Mộ Dung Chiêu nội tâm cũng là rất không nỡ. Nhưng việc đã đến nước này, và ước đã ký kết nói gì nữa đã trễ rồi. Hắn tình nguyện tin tưởng là Vương Khang cố bày nghi trận chính là để cho lòng hắn bên trong bất an. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Lời ong tiếng ve không cần nói nhiều, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hợp đồng, ngày mai lui binh. Đó là tự nhiên, Vương Khang cười nói, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi, có thể đừng cho ta trở lại cơ hội à, ngươi. Mộ Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, liền vung ống tay áo chính là rời đi, hắn tự nhiên nghe được Vương Khang chế giễu ý yến quốc người nơi này, đều là rời đi. Âu Dương Văn mới là mở miệng nói. Cái này mấy ngày ta cũng vậy nghe qua bác lãng xa chỗ đó, trừ vị trí ưu thế, cái khác điều kiện cũng đều không tính là quá tốt. Vị trí tốt đây chính là lớn nhất ưu thế, những thứ khác điều kiện cũng có thể sửa đổi. Vương Khang mở miệng nói, cảng khẩu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết mà Triệu Quốc trước mắt còn không có một tòa chân chính ý nghĩa bến tàu, đây cũng là ta mục đích. Ngài là muốn mình xây, đúng quảng cáo, Vương Khang gật đầu nói, sau này nơi đó không gọi bác lãng xa, muốn đổi tên là Phú Dương. Có bến tàu ta Phú Dương gia tộc sản xuất hàng hóa là có thể càng nhanh gọn lưu thông đến những quốc gia khác, vô luận là chiến lược vẫn là những phương diện khác đều có ý nghĩa trọng đại. Ở Vương Khang ý nghĩ bên trong, bến tàu thuyền bè là rất trọng yếu phương hướng phát triển. Nhưng Triệu Quốc chỗ nội địa lại bởi vì điều kiện phương diện kỹ thuật hạn chế, sông vận tương đối không phát đạt. Lần này tấn công Yến Quốc chính là một cái cơ hội, trên thực tế, Vương Khang ở trước kia rất sớm thì có qua mưu đồ trận chiến này nên lấy phương thức gì kết thúc. Phương thức tốt nhất tất nhiên là cắt đất tiền bồi thương. Hắn quân đội chỉ có hơn 20.000 người, bằng vào vượt mức quy định chiến lược ý thức cường hãn quân đội, hôm nay công chiếm toàn bộ Yến Quốc Bắc Bộ Vĩnh Biển Phủ, đây đã là một lớn đi đầu. Lại tiếp tục đánh xuống, vậy không có ý nghĩa, chỉ cần mục đích chiến lược đạt tới có thể. Cắt đất tiền bồi thương. Cắt nơi nào đây là một cái vấn đề. Vương Khang rất sớm liền nghiên cứu qua cũng nghĩ tới, nên chọn không phải thích hợp nhất. Ở Yến Quốc thời gian dài như vậy, hắn cũng ở đây nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng bác lãng xa, đi vào hắn tầm mắt. Đầu tiên là nơi này vị trí. Nó ở vào Yến Quốc hướng Đông Bắc cùng Triệu Quốc tiếp giáp chỗ cũng là rất địa phương nhỏ, mà nơi này theo sát Nam Giang. Đặc thù địa thế địa hình, hai nước ở chỗ này không hề trú phòng binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nơi này vậy cách Dương Châu không tính là quá xa, có nối thẳng quan đạo. Vị trí này là tương đương thích hợp, nhưng bởi vì đến gần vùng nước thời gian dài dưới tình huống, nơi này địa chất hơi phức tạp, đất đai hư mềm hơn bùn lầy ao đầm. Như vậy địa chất rõ ràng cho thấy không thích hợp xây bến tàu, nhưng những thứ này là có thể sửa đổi. Đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều biện pháp. Đơn giản chính là công trình tính lớn một chút, nhưng những thứ này đều đáng giá. Nam Giang là đi ngang qua toàn bộ đại lục một con sông, nối liền tất cả nước, rất nhiều quốc gia bên trong đào bới kênh đào, đều là do này dẫn nước. Giang hào phóng nước sâu, không gian lại lớn, lại không có đóng băng kỳ. Ở nơi này xây bến tàu ý nghĩa trọng đại, cho nên hắn lúc ban đầu mục đích chính là Bắc Lãng Xa, vậy nhìn chúng địa phương này. Có một cái vấn đề ngài có nghĩ tới không? Đây là Âu Dương Văn mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ. Yến Quốc cắt đất tiền bồi thường, mặc dù là đại tướng quân ngài đánh xuống, nhưng cái này là giữa quốc gia và quốc gia sự việc cho nên cái này cắt nhường, là thuộc về triều đình. Âu Dương hỏi cũng là nói không sai. Ban đầu tấn công Yến Quốc là Vương Khang mình hành vi, chuyện thật trên từ hắn đảm nhiệm Phong An thành thành thủ, từ Trần Thang giao chiến tới nay, tất cả chiến sự hành vi, đều là mình quyết định. Mà cắt đất tiền bồi thường, tuy nói là Vương Khang mang đến, nhưng bản chất là thuộc về Triệu Quốc. Đây cũng là tại sao trước Yến Quốc bên này chọn hắn lý nguyên nhân. Âu Dương Văn lo lắng chính là, Vương Khang cũng kế hoạch tốt lắm hết thảy, nhưng Bắc Lãng Xa nhưng cũng không thuộc về hắn, Triệu Hoàng cũng không cho hắn. Hẳn không có vấn đề. Vương Khang mở miệng nói. Bác Lãng Xà ở trong mắt người khác, đó chính là một khối phế, cũng chỉ có ở trong tay ta, mới có thể phát huy tác dụng. Triệu Hoàng muốn là tên Yến Quốc cắt đất tiền bồi thường, lớn như vậy tên vậy là đủ rồi, hơn nữa Bác Lãng Xà nguyên lai là thuộc về Yến Quốc, ở đón lấy, hoặc là đón lấy sau đó, cũng sẽ có phiền toái, Triệu Hoàng sẽ rõ. Lâm Trinh lại là hỏi, vậy chúng ta ngày mai sẽ rời đi. Đúng, ngày mai rút quân, Vương Khang mở miệng nói. Đánh thời gian dài như vậy chiến đấu, rốt cục thì kết thúc. Lần này tới Yến Quốc nhưng mà được lợi lớn. Lâm Trinh thở dài nói. 9 triệu kim tệ, như thế nhiều tiền, cả đời chỉ sợ cũng liền gặp lần này, đáng tiếc vậy không chúng ta phần. Ai nói không chúng ta phần? Vương Khang mở miệng nói. Đây chính là các huynh đệ đẫm máu chiến đấu hăng hái đánh tới, chúng ta Viễn Trinh Nam Yến, liền tuổi ngày đều là ở bên ngoài vượt qua. Quảng cáo, có thể cái này hẳn nộp lên triều đình đi, thật là đầu óc chết. Vương Khang mở miệng nói, cái này 9 triệu chúng ta Bình Tây quân tạm giam 4,5 triệu. À, cả đám đều là trợn to con ngươi, tuy nói là bọn họ đánh tới, nhưng cái này là Yến Quốc tiền bồi thường, làm sao có thể tư nhân đoạn lưu. Vô luận như thế nào cũng không nói được, à cái gì à, Vương Khang lạnh lùng nói, nghe ta chính là trực tiếp đoạn lưu một nửa. Các huynh đệ vất vả đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, không thể không có gì cả, cái này một nửa 4,5 triệu, liền thành tựu quân phí. Nhưng mà Triệu Hoàng bên kia nói thay thế nào? Giao phó cái gì? Vương Khang mở miệng nói. Tiền này là chúng ta đánh tới, ta cho hắn lưu một nửa, đã quá ý, liền giữ ta nói làm, sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tướng mới là kêu, những người này đi theo Vương Khang Nam Chinh Bắc Chiến, hơn nữa bây giờ Bình Tây quân tạo thành phức tạp, thậm chí đều có Việt quốc còn có người Hồ, đối với Triệu quốc cũng không có cảm giác thuộc về. Đại tướng quân ta còn có một vấn đề. Đây là Âu Dương Văn trầm giọng nói. Hôm nay chiến sự kết thúc chúng ta vậy sắp trở lại Triệu quốc nhưng ngài muốn chưa từng nghĩ một cái vấn đề. Chúng ta chi quân đội này, nên đi nơi nào? Hoặc là ta đổi một câu trả lời hợp lý, nếu như Triệu Hoàng muốn ngài giao ra quân quyền, ngài nên làm cái gì? Theo Âu Dương Văn mở miệng, phòng khách tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.